Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, chương 2451, tội ác ma khu, cuối cùng dãy rùa. Trường Không Vô Kỵ hiện nay có thể nói là thông minh đến cực hạn rồi rồi. Hắn không làm một việc, thực ra đều là tính toán kỹ, nhất là biết được thế giới bản những thứ này các chí tôn. Căn bản không có thể trở thành phụ thần sau này. Hắn càng dám buông tay ra tới gây sự tình. Lại nói này ngũ hành chí tôn thực lực. Mặc dù nói là tất cả chí tôn chung, cơ hồ kém cỏi nhất một đám người. Nhưng là bọn họ sinh mệnh. Ngươi muốn cướp lấy cái gì? Căn bản không dễ dàng. Hơn nữa đám người này cũng quả thật thành Trường Không Vô Kỵ bằng hữu. Kia Trường Không Vô Kỵ theo chân bọn họ làm một ít giao dịch, cũng liền thiếu rất nhiều phiền toái, dùng chính mình âm dương chi đạo bí mật của Thái Cực, đổi lấy ngũ hành chí tôn ngũ đại bổn nguyên lĩnh ngộ bí mật. Đối vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, vậy thì thật là chỉ kiếm không lỗ. Đối phương 5 người, bắt được âm dương bí mật sau này, cũng rất khó trở thành âm dương tối cao. Có thể Trường Không Vô Kỵ bất đồng rồi, ngũ hành ở trong thân thể hắn, căn bản không được thế giới hạn chế, hoàn toàn có thể tự thành hỗn độn. Ngươi phải cho ta môn trao đổi âm dương thái cực chi đạo, chỉ vì ngũ hành căn nguyên. Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là trong thiên hạ thứ hai làm bản thân lớn mạnh tu vi căn bản. Còn phải cho chúng ta lôi đình độ kiếp cơ hội. Chúng ta đây ngũ hành trong thế giới, khởi không phải có thể sản sinh ra vô số tối cao rồi sao? Này, Trường Không Vô Kỵ, người thật nguyện ý làm như vậy sao? Ngũ hành chí tôn tâm tình là hết sức kích động, bọn họ không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có thể cho bọn hắn làm loại giao dịch này. Tựa hồ nghe đứng lên, vô luận phương diện nào, bọn họ đều là kiếm lợi lớn. Âm dương thái cực cao hơn ngũ hành, phía sau còn có vô số tiểu tối cao ban cho, bọn họ làm sao có thể đủ không hoan hỉ. Trước tiên bên trong, bọn họ thậm chí đồng thời bắt được Trường Không Vô Kỵ cánh tay đầu vai, rối rít mở lời nói, chúng ta đồng ý, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta cái gì đều đồng ý, này ngũ hành chí tôn sẽ loại nghĩ gì này? Đây đều là ở Trường Không Vô Kỵ như đã đoán trước. Hắn liên tục mỉm cười, không ngừng đối ngũ hành chí tôn môn cam kết. Chư vị yên tâm, ta Trường Không Vô Kỵ chỉ cần đáp ứng, khởi hữu không đếm đạo lý. Chỉ cần các ngươi cũng chân tâm thật ý giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi các loại. Hảo hảo hảo, những thứ này chúng ta đều đồng ý, không sai. Chúng ta cái gì cũng có thể tiếp nhận. Giao dịch này được, Vô Kỵ ngươi nói khi nào thì bắt đầu? Không bằng bây giờ liền bắt đầu như thế nào? Bốn vị ngũ hành chí tôn có thể nói là chen lấn, bọn họ cũng rất sợ bỏ lỡ lần này giao dịch, tuyệt đối không cho phép bỏ qua lần này to lớn cơ hội, thậm chí muốn lập tức liền bắt đầu, cái gì cũng không quản. Vô Kỵ cũng không thể như thế a. Hắn khoát tay lia lịa, chế trụ trước mắt các vị tiền bối tâm tình sau, cười ha hả nói, biệt giới, đừng quá kích động được sao? Ta mặc dù rất muốn bây giờ liền bắt đầu với các ngươi làm giao dịch, nhưng là vậy cũng phải chờ ta sư tôn cuộc chiến đấu này xong phải không? Nếu không mà nói, nếu ra những vấn đề khác làm như thế nào? Đúng đúng đúng, là chúng ta quá mức kích động, xin lỗi. Chúng ta thất thố, Vô Kỵ, đều nghe ngươi, bọn chúng ta, phải vâng, bốn đại ngũ hành chí tôn, bây giờ có thể nói đi Trường Không Vô Kỵ mà nói. Tôn sùng là thánh chỉ không thể, mà Tân Thủy Chi chí tôn nhân ngư hoàng hậu, thì càng thêm sẽ không làm nghịch Trường Không Vô Kỵ rồi. Thậm chí ở vào giờ phút này, nàng còn cố ý đến gần bên cạnh Vô Kỵ. Rúc vào cánh tay hắn một bên đâu rồi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này thành thục vô cùng nhân ngư hoàng hậu, thực ra rất nhớ Phao Trường không Vô Kỵ tương đương đáng tiếc. Vô Kỵ đối với nàng không có bao nhiêu hứng thú, giả bộ không có vấn đề tư thái, đem ánh mắt cu à tự mình, với ngũ hành chí tôn chư vị đồng thời, toàn bộ đều chuyển tới chính mình sư tôn tới bên này. Dầm dầm dầm, lúc này, tam tài lực lượng, chèn ép hết sức lợi hại, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một chút hắc ám bên dưới tội ác. Tội ác ma khu ngay cả là thực lực cường đại, cho tới nay vì thần ma hai giới đệ nhất nhân, bây giờ cũng là khó mà chống lại, vô cùng đáng sợ thế giới hỗn độn tam tài đè ép va chạm bên dưới. Tội ác ma khu thân thể cũng xảy ra vặn vẹo, cho tới nay mạnh mẽ vô cùng tư thái, đều phải vào thời khắc này bị đánh nát. Hắc hắc, tội ác ma khu tiền bối, xem ra lão nhân gia sẽ không phải là ta đối thủ rồi. Giang Trường Thiên tâm tình cực kỳ được, cuộc chiến đấu này bên trong, hắn có thể nói là phần thắng cực kỳ lớn. Đây chính là một trận mới tinh tiến bộ, lần kế chính mình liền muốn chống lại Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhưng là chuyện này, cũng không có như này đơn giản. Tội ác ma khu sở dĩ với Giang Trường Thiên chiến đấu, đúng như Trường Không Vô Kỵ ban đầu suy nghĩ như thế, căn bản là lợi dụng hắn, hoàn thành chính mình một ít tiểu tiểu mục đích. Đây chính là bước ra âm dương thái cực chi đạo, một phần tiến bộ lớn, vô cùng chèn ép bên dưới. Long xà không ngừng đến gần, tựa hồ cần phải chiếm đoạt bên trong. Tội ác ma khu cuối cùng có chính mình mới tinh hành động. Bàn tay hắn đưa ra ngoài, hướng về phía tinh không xa xôi, hét lớn một tiếng, đến, quyền trượng, xì xì xì, vũ trụ bầu trời không gian, phảng phất bị cắt mở một cái lỗ hổng thật to, một chỉ không biết bao lớn, cả người trên dưới, tản ra kim quang cùng tội ác quyền trượng, đi thẳng tới hai người trong chiến đấu điểm. Này quyền trượng còn chưa từng tới tay, uy lực đó là đáng sợ kinh người, giống như đâm rách hết thảy thần thiết, quyền trượng bộc phát ra vượt xa minh vương một loại lực lượng, trực tiếp va chạm đến thế giới tam tài bên bờ giải đất. Cẩn thận nhìn một cái này quyền trượng trên, lại còn có một vị tu hành giả ở phía trên kia. Không tệ, hắn chính là Âu Dương Thiên Hành. Giờ phút này Âu Dương Thiên Hành không sợ hãi, hết lòng an tĩnh, thể ngộ trong này hết thảy. Nhưng là tương đương lúc này Âu Dương Thiên Hành hay lại là tỉnh. Hắn không thể không tỉnh lại, bây giờ không có nghĩ đến cái này quyền trượng mang tới lại là một trận chiến đấu, hay lại là vô biên cường đại kia một loại. Cái quỷ gì à, ta muốn chạy a. Âu Dương Thiên Hành muốn đi, lại phát hiện mình căn bản đi không hết, liền cũng ở đây nguy hiểm như thế thời điểm, Trường Không Vô Kỵ xuất thủ, hai cánh tay hắn mở ra, đáng sợ âm dương thái cực, trực tiếp bao phủ tam tài trên, sau đó dùng tuyệt đối khắc chế nghiền ép tư thái, dễ như trở bàn tay tạm thời khống chế đối phương tấn công, sau đó cùng tuyệt đối trong nguy hiểm xuất hiện ở Âu Dương Thiên Hành bên người, bắt hắn lại đầu vai sau, lắc mình trở về đến khu vực an toàn. Tiếp đó, hắn mỉm cười nói với Giang Trường Thiên, xin lỗi, ta vô tình nhúng tay, chỉ là người này không thể chết ở chỗ này. Các ngươi tiếp tục, ngươi, cư nhiên như thế cường đại, nguyên lai đây chính là thái cực lực lượng chân chính. Giang Trường Thiên thấy Trường Không Vô Kỵ hành vi, không thể không thán phục cửa ra, thực lực của chính mình, tựa hồ đang trước mặt Trường Không Vô Kỵ, có chút không đáng nhắc tới ý tứ, sợ rằng sau đó muốn khiêu chiến đối phương tưởng pháp, tạm thời điểm chỉ có thể buông tha rồi, mà cũng đang hắn thán phục thời điểm, Giang Trường Thiên còn phát hiện tội ác ma khu đáng sợ địa phương. Lão đầu này đâu? Lại nhìn thấu mình tam tài nhược điểm, đó chính là nhóm người căn bản, chính là phá vỡ tam tài mấu chốt, cự đại quyền trượng, lại có thể cách không trở thành tội ác ma khu hết thảy lực lượng căn bản. từ ngoài vào trong, nhắm ngay Giang Trường Thiên bản tôn, mãnh liệt mà ra, đến, Giang Trường Thiên căn bản không dám thở ơ. Ở giới bên trong, hai quả đấm mãnh giơ, long thủ hét lớn, lấy một cổ khoáng đạt lực, kháng cự tội ác ma khu, cuối cùng giãy giụa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.